cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 110, chương 105, tà giáo. Đáng chết, đúng là đảo quốc người cùng hát người trong nước. Chẳng lẽ bọn họ là xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm? Khách sạn giường bày ở giữa. Ngay tại Triệu Trạch nghe được hai người đối thoại, trong lòng hơi động thời khắc, bọn họ đã phân đừng đi hướng về phía một bên, tùy tiện liền tiềm tung đến đầu giường nơi. Ra tay thanh niên tóc dài cùng áo đen người gầy rất có ăn ý. Không cần lên tiếng, liền xoay người đồng thời hướng về trên giường Triệu Trạch cùng tiểu long nữ chộp tới. A, lại có như thế mỹ mạo cô nương. Lần này chính là không có uổng phí đến một chuyến. Không biết có phải hay không trùng hợp. Tên là Nakamura Fuji áo đen nam tử gầy yếu. Đối mặt đúng lúc là quốc sắc thiên hương tiểu long nữ. Bởi vì phòng trong màn cửa mặc dù bị lôi kéo, tia sáng không phải rất tốt. Có thể hắn có thể trong đêm tối thấy vật hai mắt. Nhưng vẫn là ngay lập tức liền thấy rõ tiểu long nữ dung mạo. Như thế làm hắn kinh diễm hoa hạ nữ tử. Nakamura Fuji trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp. Trời sinh tính háo dâm, hắn lập tức liền động tà niệm rồi. Nhô ra tay trái không phát hiện thay đổi phương hướng. Theo chụp vào nàng đầu vai vị trí. Trực tiếp rời xuống đến cao ngất no đủ nơi. Bá, nhưng mà khi hắn tay bẩn nhanh muốn đụng chạm lấy tiểu long nữ Ngọc Phong lúc. Trên giường nàng cùng bên người Triệu Trạch lại đồng thời mở ra hai tròng mắt, cũng ra tay như điện hướng bọn họ đánh tới. Không tốt, trúng kế. Đối mặt bàn tay trái như lợi chảo chụp vào cổ tay của hắn, tay phải giơ ngón tay giữa lên chạy ngược điểm tới tiểu long nữ. Đặc biệt là nàng trong mắt băng hàn tinh mang. Tên là Nakamura Fuji áo đen người gầy lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nhẫn thuật lui lại trốn tránh. Hắn có thể ẩn vào trong đêm tối biến mất dị năng nhẫn thuật mặc dù huyền diệu. Nhưng bởi vì chủ quan hạ khoảng cách đối phương quá gần, vẫn là không cách nào toàn thân trở ra. Trong khoảnh khắc, tiểu long nữ vận chuyển chân khí phát ra một cái cửu âm bạch cốt trào. Cũng đã bắt hắn lại cánh tay, hung hăng bóp hạ. Nhịn lực bộc phát ngăn cản vẫn như cũ kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nakamura Fuji biết ngực nếu là lại bị đối phương đánh trúng, hắn liền thật muốn bản thân bị trọng thương mất đi chiến lực. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo, trong tay phải sợi dây trực tiếp ném đi. Một cái lóe hàn quang dao găm không biết bị hắn từ chỗ nào lấy ra. Đối tiểu long nữ cổ tay trắng liền hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, Triệu Trạch cũng lấy tay chụp vào thanh niên tóc dài cánh tay. Một cái tay khác trực tiếp đem khống hồn khuyên tai ngọc tại trước mắt hắn mở ra. Xảy ra chuyện gì? Là khuyên tai ngọc không cách nào khống chế bọn họ. Vẫn là trong đêm tối bọn họ không có chú ý tới khuyên tai ngọc đâu. Mặc dù thành công chế trụ đối phương mạch môn, khiến cho phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng thanh niên tóc dài không có chút nào lâm vào huyễn cảnh dấu hiệu, mà là ra sức tránh thoát, đồng thời hữu quyền đại lực gào thét mà đến, làm Triệu Trạch nhịn không được trong lòng giật mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những này giao thủ quá trình đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không có thời gian cân nhắc thôi miên khuyên tai ngọc vì sao mất đi hiệu lực nguyên nhân. Triệu Trạch tay trái dùng sức thực niết đối phương cổ tay đồng sự. Tay phải nắm trường thành quyền, vận chuyển chân khí cùng tập đến trước mắt nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Đụng, thanh niên tóc dài lần nữa phát ra kêu rên, bất quá lại cắn răng dựa thế tránh thoát tay phải. Chỉ là mắt thấy cánh tay hắn thượng đại lực đánh tới với tay không được. Triệu Trạch nhấc chân cách chăn bông trọng trọng đá vào hắn trên bụng. Đêm này đạp bay mấy bước xa, cho đến đụng vào trên tường vừa rồi dừng lại. Ba ca, áo đen người gầy cũng đồng dạng phát ra kêu đau lách mình lui lại. Ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. chỉ là không ngừng sa sút trên sàn nhà máu tươi, lại làm cho hắn nhẫn độn thuật căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Giờ phút này hắn tay trái kịch liệt run rẩy, trên đó mấy đạo rõ ràng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Đúng là mặc dù bằng vào dao găm bức lui tiểu long nữ, lại tại tránh thoát lúc bị nàng cửu âm bạch cốt chảo cơ hồ bắt tàn. Long nhi, đừng để bọn họ chạy. Vốn cũng không có bỏ đi quần áo dày Triệu Trạch, tại nhất chiêu đắc thủ nhắc nhở tiểu long nữ nháy mắt, xoay người vọt lên đẩy ra đầu giường công tắc điện, thẳng đến thanh niên tóc dài phóng đi. Chờ một chút, vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Các ngươi thông qua tổ chức thử thách, hoan nghênh gia nhập vô câu vô thúc thiên đường. Phòng trong tràn ngập ánh sáng về sau, địch ta đều có thể cấp tốc thấy rõ đối phương hết thảy. Nhưng thấy xinh đẹp gương mặt xương lạnh tiểu long nữ cùng Triệu Trạch cùng nhau bức ép tới, Nakamura Fuji lại bởi vì bản thân bị trọng thương, không cách nào hữu hiệu ẩn thân đánh lén, biết bọn họ ở vào bất lợi hạ phong. Tóc mai ngân bạch thanh niên tóc dài, nhãn châu xoay động vội vàng giơ tay lên nói, trên thế giới này xưa nay không mệt siêu năng lực cùng xuyên qua người trùng sinh. Nhân tính có thiện ác hai mặt, sẽ rất khó ngăn chặn dùng cái này phạm tội tổ chức. Thiên đường giáo chính là thần bí nhất một trong số đó. Tổ chức đó tổng bộ cùng thủ lĩnh đều hiếm ai biết. Thành viên khắp các nơi trên thế giới từng phạm phải vô số tội ác, càng là cùng chính phủ liên bang dị năng giả nhiều lần có giao thủ. Nhưng như cũ sống thật tốt, đủ để thấy này khó đối phó. Lại là bọn họ, có thể này đáng chết tà giáo như thế nào tìm tới ta đây? Triệu Trạch đối cái này rêu rao tự do vô câu vô thúc, tuyên bố muốn vì hết thảy dị năng giả cung cấp che chở, để bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả làm việc thiên đường dạy giải không sâu. Chỉ cực hạn tại trên mạng đơn giản miêu tả thôi. Tại trước mặt này nhìn qua có chút tà ý thanh niên tóc dài, mở miệng nhắc tới thiên đường, lúc hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại, cái gì thăm dò, thiên đường lại là cái gì? Ta cùng Long Nhi vì cái gì muốn gia nhập? Các ngươi có thể trước thời hạn phát hiện, còn lợi hại như thế, cũng hẳn là dị năng giả. Dị năng giả, siêu việt thường nhân tồn tại, một khi bại lộ, hoặc là trở thành chính phủ chó săn, hoặc là liền cần tìm kiếm che chở, nếu không rất khó sinh tồn được. Chúng ta thiên đường chính là có thể vì hai vị cung cấp tốt nhất che chở tổ chức. Thấy Triệu Trạch quả nhiên theo lời, dừng động tác lại, che cổ tay trái Nakamura Fuji, cũng hiện ra thân hình, gạt ra tươi cười nói như thế. Tiếng hoa của hắn mặc dù không phải quá trôi chảy, nhưng cũng có thể làm cho người ta nghe hiểu ý tứ trong đó. Chỉ là trong khi thừa cơ nhìn về phía thanh niên tóc dài lúc, đáy mắt lại có sát ý lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như rất nhanh đạt thành ăn ý. Tóc mai ngân bạch Akisato khẽ gật đầu. À, như vậy sao? Không biết các người đều sẽ cái gì dị năng? Trong tổ chức lại có bao nhiêu giống hai vị cao thủ bậc này? Vừa rồi không có thể sử dụng khống hồn ngọc mặt dây chuyền thôi miên khống chế lại đối phương. Triệu Trạch không xác định hiện tại phải chăng liền có thể thành công. Đã bọn họ chủ động mở miệng, liền muốn thừa cơ hỏi khéo ra một vài thứ tới. Nakamura-kun dị năng là ẩn thân, dị năng của ta sao? Là vô hạn chữa trị, chỉ cần ngươi không phải bị mất mạng tại chỗ, ta đều có thể đem ngươi khôi phục nhanh chóng. Đến nỗi trong tổ chức có bao nhiêu cao thủ, ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi đáp ứng gia nhập, cũng cam nguyện tiếp nhận thủ lĩnh trung tâm cổ. Mặt trên nổi lên ấm áp tươi cười, tóc mai ngân bạch thanh niên, tay phải đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng đặt tại Nakamura Fuji bị thương cánh tay trái bên trên. Sau một khắc, tại tiểu long nữ không thể tưởng tượng nổi trợn to đôi mắt đẹp, Triệu Trạch trong mắt hơi co lại nhìn chăm chú. Áo đen người gầy Nakamura Fuji bản có thể thấy được xương cốt vết thương. Lại huyết nhục nhúc nhích gian cấp tốc cầm máu vẩy. Xem ra nhiều nhất 7-8 giây sau, liền sẽ trực tiếp hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong khi lần nữa ẩn thân lúc, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở. Này chính là so chữa trị càng thêm không thể tưởng tượng nổi dị năng. Người cùng vị tiểu thư này dị năng đâu? Là dự ngôn thuật, vẫn là thời gian quay lại. Lại hoặc là khác, nói những này tự nhận là không phải bí mật. Akihito chính là muốn kéo dài thời gian. Triệu Trạch biểu hiện ra giật mình làm hắn rất hài lòng. Trong lòng trào phúng hỏi ngược lại. Ha ha, dự ngôn thuật, thời gian quay lại sao? Chúng ta cũng không biết, nhưng ta có cái này. Các ngươi nhìn xem có biết hay không? Triệu Trạch sẽ không dễ dàng cùng Hoa Hạ chính phủ đối nghịch. Càng sẽ không gia nhập cái này không biết ngọn ngành tà giáo. Mục tiêu của hắn vẫn là khống chế lại trước mắt hai người. Đề ra nghi vấn ra hắn bại lộ nguyên nhân chỗ. Cho nên, mỉm cười đáp lại đồng thời. Cũng đem khống hồn ngọc mặt dây chuyền lần nữa tại hai người trước mắt mở ra. Ông thấy hắn chủ động đem chính mình bí mật hiển lộ. Akihito cùng Nakamura Fuji đều không tự chủ chú mục nhìn lại. Chỉ là khi nhìn rõ sở không ngừng lay động ngọc thạch mặt dây chuyền lúc. Hai người trong đầu đồng thời chấn động, quanh thân tràng cảnh trong nháy mắt thay đổi. Xem ra lúc trước quả nhiên là trong đêm tối, bọn họ không có chú ý tới khuyên tai ngọc nguyên nhân. Long Nhi, mau mau tỉnh lại, phát hiện bao quát tiểu long nữ tại ba người. Đều tại nhìn hướng khuyên tai ngọc trong nháy mắt xảy ra trạng thái đờ đẫn. Triệu Trạch hiểu rõ thở dài một hơi. Lập tức hắn tỉnh lại tiểu long nữ. Nhặt lên sợi dây đem bọn hắn trói tốt. Vì để phòng vạn nhất. Càng làm cho tiểu long nữ ra tay điểm Nakamura Fuji mấy chỗ huyệt đạo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.